Thần đạo Đan Tôn, chương 2972, phía sau màn hắc thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn, tất cả tiên vương đều chỉ là con cờ của mình. Mạnh như tầng 9 thì thế nào? Kiềm nén không được tham niệm là căn nguyên của tội lỗi. Nhất định sẽ bị hắn khống chế. Nhưng bây giờ, rõ ràng có người thoát ly hắn khống chế. Cái này tự nhiên để cho hắn kinh hãi. Ngươi, rõ ràng không có chịu ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt lãnh đạm nói. Hắn đã chấn định lại. Dù Lăng Hàn không bị khống chế thì như thế nào? Chỉ là tiên vương tầng 7 mà thôi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Cũng không thể mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của ngươi a. Hừ. Ngươi cho rằng tiến nhập nơi đây còn có khả năng chạy đi. Hoàng Nguyệt sờ lên đầu Tiêu Anh Hùng, sau đó cười ha ha, không nghĩ tới, tiểu tử này còn hận ngươi như vậy. Tốt, bổn tọa liền cho ngươi cơ hội báo thù. Hắn duỗi ngón tay điểm qua trên đầu Tiêu Anh Hùng, lập tức, từng đạo tinh quang tràn vào trong cơ thể Tiêu Anh Hùng. Ánh mắt Lăng Hàn nhảy lên, cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn, hắn tu luyện ba bộ trong đó. Đối với cái này cực kỳ mẫn cảm. Không sai, Hoàng Nguyệt ngạo nghễ nói. Quả nhiên, hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Nhưng ta thật sự không rõ chính là vì cái gì? Lăng Hàn nói, nếu như ngươi để cho hắc khí nhập vào cơ thể, bổn tọa liền thỏa mãn tâm hiếu kỳ của ngươi. Hoàng Nguyệt nâng tay phải, oanh, lập tức liền có một đạo hắc khí hiển hiện, quấn quanh ở trên tay hắn. Cái này có thể để ngươi có chiến lực vô cùng. Buông ra ôm ấp, tiếp nhận lực lượng vô thượng, ngươi cũng tìm được tân sinh. Lăng Hàn suy một tiếng, chó má. Hoàng Nguyệt không hề nói, mà phất phất tay, đi, trấn áp hắn, bất quá không nên giết chết. Người như vậy nhất định trở thành thiên tôn, là một quân cờ cực kỳ trọng yếu. Những lời này là nói với Tiêu Anh Hùng. Mới vừa rồi hắn còn ngây ra như phỗng, con mắt lập tức khẽ động. Sau đó xoay người, trực diện Lăng Hàn, lại muốn đánh một trận sao? Lăng Hàn cầm bảo kiếm trong tay. Hắn tự nhiên không sợ Tiêu Anh Hùng. Nhưng hiện tại Tiêu Anh Hùng biến thành khôi lỗi, để cho hắn phát lên một cảm giác không thoải mái. Giết! Tiêu Anh Hùng vung thương giết ra. Lực lượng tiên vương sôi trào, chiến lực hừng hực, đinh, hai người đối oanh một cái. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì lực lượng của Tiêu Anh Hùng rõ ràng tăng lên một đoạn. Đây là vì cửu hóa thiên kinh. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Anh Hùng liền nắm giữ bộ thứ tư của cửu hóa thiên kinh, khiến cho chiến lực tăng lên một đoạn, tuy không tính kinh người, nhưng vẫn cực kỳ khả quan. Chiến, tuy Tiêu Anh Hùng bị người khống chế mới xuất chiến, nhưng ý thức, năng lực chiến đấu lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thỏa thích phóng thích lực lượng, chỉ từ chiến lực, hắn đã không phải là đối thủ của Lăng Hàn rồi. Muốn lạc hạ phong, nhưng hoàn toàn có thể trèo trống. Một nén hương sau, chiến lực của Tiêu Anh Hùng đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Hắn dung hợp bộ năm của cửu hóa thiên kinh. Cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thiên tôn pháp làm sao có thể nhanh hiểu được như vậy? Lăng Hàn không tin ngộ tính của Tiêu Anh Hùng cường đến trình độ như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng, là vì Hoang Nguyệt truy cứu nguyên nhân, hẳn là cùng hắc khí trong cơ thể Tiêu Anh Hùng có quan hệ. Lăng Hàn không khỏi cả kinh. Nếu Hoang Nguyệt để cho tất cả tiên vương ở đây tu thành cửu hóa thiên kinh, sau đó khống chế những tiên vương này giết ra ngoài, cái kia lại có thể tạo thành phá hư kinh khủng bực nào? Hoang Nguyệt này, hắn đến cùng muốn làm gì? Giết, giết, giết! Chiến lực của Tiêu Anh Hùng từng bước tăng lên, càng ngày càng mạnh. A, Tiêu Anh Hùng gào thét, mạch máu toàn thân bạo khởi. Đầu đầy tóc đen trùng thiên, hắn đã vận chuyển ra cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn, chiến lực khủng bố đến dọa người, mà thiên tôn pháp nguyên vẹn lại há có thể một mực vận dụng. cường như ngự hư tiên vương, vận chuyển ngư long thuật cũng trong thời gian có hạn. Tiêu Anh Hùng không phải tiên vương tầng 9. Bởi vậy, thời gian hắn có thể vận chuyển cửu hóa thiên kinh tự nhiên ngắn hơn. Phụ tải càng lớn, ba ba ba, có chút mạch máu bạo liệt. Máu tươi chảy xuôi, nhưng lại hóa thành vô số phù văn, gia trì ở trên người của hắn, để cho chiến lực của hắn trở nên càng cường đại hơn. Oanh, tiên thương hóa thành thần long, sát khí trùng thiên, giờ khắc này Tiêu Anh Hùng vô cùng cường đại, trái lại hoàn toàn áp chế Lăng Hàn. Đây chính là thiên tôn pháp nguyên vẹn, không dùng thiên tôn pháp đối kháng, làm sao gánh vác được. Ánh mắt Lăng Hàn chớp động, hắn đang suy nghĩ có nên dùng ngũ hành lôi thuật không? Bất quá một khi dùng ngũ hành lôi thuật ở trên người Tiêu Anh Hùng, cái kia lại làm sao kháng Hoang Nguyệt? Tuy người này còn không có xuất thủ qua, nhưng Lăng Hàn lại tin tưởng thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng cường đại. Lùi thêm bước nữa nói, nếu như Hoang Nguyệt tỉnh lại toàn bộ tiên vương tầng 9, như vậy Lăng Hàn chỉ có bỏ trốn mất dạng, có ngũ hành lôi thuật, hắn mới có đầy đủ nắm chắc mở một đường máu. Tiêu Anh Hùng lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ thấy cặp mắt của hắn tràn ngập hắc quang, càng ngày càng nhiều, dần dần hiện đầy toàn bộ hốc mắt. Hắn như mất đi thần trí, biến thành một công cụ sát nhân. Quả nhiên, hắc khí nhìn như có thể tăng lên chiến lực, kỳ thực là kẹo đường có độc. Hiện tại Tiêu Anh Hùng liền tự thực ác quả rồi. Hiện tại Tiêu Anh Hùng còn có khả năng tính toán là chính bản thân hắn sao? Ba ba ba, làn da của Tiêu Anh Hùng không ngừng nổ tung. Hắn một mực vận chuyển cửu hóa thiên kinh, nhưng thiên tôn pháp là tuyệt đối không có khả năng một mực vận chuyển. Nếu không khẳng định phải trả giá thật lớn. Hiện tại Tiêu Anh Hùng chính là lấy phương thức tự mình hại mình duy trì thiên tôn pháp vận chuyển, đổi lấy chiến lực khủng bố. Lăng Hàn không thể không vận chuyển bất diệt thiên kinh. Hắn tạm thời còn không muốn vận dụng ngũ hành chi lôi. Oanh, oanh, oanh, trên thân thể của hắn hiện đầy phù văn kim sắc, để cho lực phòng ngự tăng lên vô hạn, có thể ngạnh ăn công kích của Tiêu Anh Hùng mà không thương. Nhưng mà, Lăng Hàn có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh thời gian cũng chỉ một canh giờ. Đến lúc đó làm sao xử lý? Hoàng Nguyệt phát ra tiếng cười. Hắn như một người ngoài đứng xem cuộc vui. Ba, một ngón tay của Tiêu Anh Hùng nổ tung. Huyết khí diễn hóa, làm cho hắn lại có thể tiếp tục vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Một đạo hắc khí từ trong ngón tay tràn ra, thay thế ngón tay của hắn, giống như không gãy, cách chương.